Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 200. Kỳ lạ hầm băng, chỉ thấy một giọt nước từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện xuống tại vài miếng lá sen cùng trên mặt cánh hoa. Bay ra giọt nước rơi xuống nước tại trong đầm nước, đáp đáp tiếng nước, lại chính là theo cái này chút không trung rơi xuống nước truyền đến. Treo ngược tại động đỉnh phía trên vô số sắc nhọn trụ băng, đều đang không ngừng rơi xuống nước châu, mới có thể xuất hiện kỳ lạ như vậy hùng vĩ tiếng nước âm. Nhìn lấy đỉnh đầu vô số trụ băng treo ngược tại không trung, dường như mảng lớn đao kiếm rủ xuống lấy, lúc nào cũng có thể từ trên trời giáng xuống. Lý Minh trong lòng nhất thời hoảng sợ, cử động tình huống hắn nhưng là vừa mới trải qua. Muốn là những thứ này trụ băng cùng nhau rơi xuống, chính mình nhất định sẽ bị trực tiếp đâm thành thịt nát. Nhưng là, hắn hiện tại tâm tư đã hoàn toàn bị đầm băng trung tâm. Cái kia đóa kỳ quái băng liên hấp dẫn lấy. Không biết vật này đến cùng là bảo bối gì? Ngươi ở chỗ nào? Bên trong an toàn sao? Tịch Mịch Như Yên chờ ở bên ngoài có chút sợ hãi. Liền ở ngoài cửa động lớn tiếng hỏi, nơi này tình huống rất phức tạp, ngươi tạm thời không muốn vào tới. Lý Minh lo lắng huyền tại đỉnh đầu những cái kia trụ băng, liền tranh thủ thời gian chặn lại nói, vậy ta ngay tại cửa động, chờ ngươi. Tịch Mịch Như Yên đành phải an tâm tiếp tục chờ đợi. Lý Minh đứng tại mảng lớn đầm băng ở mép, nhìn trung tâm đầm cái kia nhiều màu xanh lam băng liên. Trong lòng tuy nhiên dị thường hiếu kỳ, nhưng là bây giờ nhưng cũng không có cách nào biết rõ ràng nó xác thực thuộc tính. Đầm băng bên bờ trong khoảng cách chừng 30 mét có hơn, trừ phi nhảy xuống nước mới có cơ hội tới gần trong đầm nước ở giữa. Nếu không theo phương hướng nào đều không đủ khoảng cách xem xét nó hệ thống thuộc tính đến tột cùng là cái gì. Lý Minh ngồi xổm người xuống, nhìn lấy mặt kính đồng dạng màu lam nhạt đầm nước, một cỗ lạnh lẽo hàn khí đã đập vào mặt. Khoảng cách đầm nước còn có xa như vậy, liền đã cảm giác được băng lãnh khí lạnh đến tận xương đánh tới. Hắn không dám tùy tiện lấy tay đi thử đầm nước nhiệt độ, liền duỗi ra gậy ngắn tới gần mặt nước. Ai ngờ gậy ngắn vừa mới luồn vào trong đầm nước nho nhỏ một đoạn, chỉ thấy vô số tảng băng theo gậy ngắn nhanh chóng lan tràn lên phía trên. Gậy ngắn trong nháy mắt răng đầy thật dày một tầng đá lạnh xác. Đồng thời tảng băng còn tại hướng về Lý Minh đầu ngón tay cấp tốc đánh tới. Đậu đen rau muống, lợi hại như vậy. Lý Minh vội vàng đem gậy ngắn thu hồi, thoáng cái liền chấn kinh trừng to mắt. Hắn gậy ngắn đã có hơn nửa đoạn chùm lên thật dày một tầng đá lạnh xác. Có thể thấy được mảnh này đầm băng lợi hại đến mức nào. Xuống nước là chuyện không có khả năng. Hắn cũng không muốn biến thành tượng băng. Như thế băng lãnh đầm nước, cái kia nhiều liên hoa thế mà còn có thể tự nhiên sinh tồn. Cái này càng làm cho hắn cảm thấy vạn phần thật không thể tin. Bởi vậy có thể thấy được, đóa này băng liên cái kia đến cỡ nào chân quý. Nhưng là đứng tại bên bờ, khoảng cách bảo vật chỉ là mấy chục mét xa, lại chỉ có thể nhìn không cách nào lấy hành động. Đây mới là lớn nhất tra tấn nhân sự tình. Nhìn chung quanh một chút cùng đỉnh đầu hoàn cảnh, muốn tiến về trung tâm đầm chỉ có một cái biện pháp. Bên kia là sử dụng dây thừng dài thắt ở đỉnh động trụ băng phía trên, sau đó nắm lấy dây thừng lay động qua đi mới được. Thế nhưng là Lý Minh hoài nghi, những thứ này trụ băng đều là nguy hiểm cơ quan, xa cách chúng nó đều duy sợ không kịp, còn nghĩ đến đi tìm chúng nó giúp đỡ, sợ rằng sẽ càng thêm nguy hiểm. 30 mét khoảng cách, hiện tại để hắn hoàn toàn cảm thấy thúc thủ vô sách. Cái này hang động đến cùng ở nơi nào? Cách xa mặt đất vẫn còn rất xa. Đứng tại đầm băng bên bờ, Lý Minh hiện tại đối với nơi này hoàn cảnh cũng cảm thấy vạn phần nghi hoặc. Vù vù, Đang lúc trong lòng của hắn suy tư như thế nào biết rõ ràng Băng Liên bí mật lúc. Bỗng nhiên cảm giác được trong sơn động tựa hồ có một trận gió lạnh không ngừng xoay quanh. Trận này một mực tồn tại. Chỉ bất quá bây giờ hắn ổn định lại tâm thần mới lần nữa cảm ứng ra tới. Gió, nơi này là phong bế sơn động, nơi nào đến khí lưu? Lý Minh hiếu kỳ nhìn bốn phía, đầm băng ở vào trong sơn động, còn có một nửa sơn động hắn còn không có cẩn thận xem xét. Tạm thời để xuống đối bảo vật hiếu kỳ, hắn đứng người lên hướng về sơn động một bên đi đến. Toàn bộ trong hầm băng, trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được đại bụi trụ băng. Mỗi một bụi trụ băng đều có cao hơn 2 mét độ. Theo Lý Minh giơ lên bó đuốc đi thẳng về phía trước. Tại ánh lửa chiếu rọi xuống, những thứ này trụ băng nhất thời lóng lánh thủy tinh đồng dạng sáng choi ánh sáng. Theo hắn một đường hướng về phía trước, hỏa quang lóe sáng, trong hầm băng cũng bắt đầu mảng lớn lóng lánh hỏa quang. Hướng về phía trước lần nữa xuyên qua từng mảnh trụ băng rừng cây. Lý Minh không sai biệt lắm đi vào hầm băng khác một bên. Phía trước băng cứng bao khỏa vách đá đang ở trước mắt. Nhưng là trong hầm băng có gió lạnh lưu động bí mật. Cũng rốt cục xuất hiện tại hắn trước mắt. Chỉ thấy tận cùng sơn động vách đá một bên. Một cái khe to lớn từ dưới đi lên thẳng tắp kéo dài. Gió nhẹ theo trong cái khe không ngừng truyền đến. Đây là cái gì địa hình? Lòng đất vết nứt, Lý Minh hiếu kỳ đi đến vách đá nơi hẻo lánh cái khe to lớn bên trong. Cái khe này đầy đủ để hắn nghiêng người chui vào, nhưng là hắn cũng không dám nếm thử, bởi vì vết nứt dưới đáy không nhìn thấy cuối cùng, tựa hồ là theo mặt đất một mực kéo dài đến sâu trong lòng đất. Mà lại trong cái khe răng đầy băng xương, vừa không cẩn thận tuột xuống, khả năng liền sẽ ngã vào sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng. Gió lạnh không ngừng từ trên đỉnh đầu thổi tới, có vẻ như vết nứt cùng mặt đất khoảng cách đã không xa. Thế nhưng là để Lý Minh nghi hoặc không hiểu là, trên mặt đất hẳn là trong sa mạc ở giữa một khối ốc đảo mà thôi. Làm sao lại xuất hiện kỳ quái như thế tình huống? Vết nứt đỉnh đầu lại ở đâu? Trong lòng dị thường hiếu kỳ Lý Minh, dần dần minh bạch tòa này địa cung bố cục. Toàn bộ địa cung chia làm hai bộ phận lớn. Một phần là phía bên phải thông đạo, có thể thông hướng không biết bao nhiêu tầng lòng đất nhà giam. Mà lối đi bên trái, thì toàn bộ cùng đầu này cự đại mà cơ sở vết nứt tương liên. Chỉ là không biết, hệ thống bố trí ở chỗ này dạng này kỳ lạ địa cung. Đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật? Hiện tại muốn rời đi tòa này địa cung, xem ra cũng chỉ có một con đường. Cái kia chính là vừa mới nhìn đến vô số sói hoang ngọn núi kia hang. Chỗ đó mới là duy nhất có thể thông hướng mặt đất thông đạo. Lý Minh xoay người, nhanh chân trở về trong hầm băng. Đi ngang qua đầm băng lúc không khỏi lưu luyến nhìn một chút tòa kia thần kỳ băng liên. Đáng tiếc hiện tại hắn không có cách nào biết rõ ràng nó cụ thể thuộc tính. Thậm chí ngay cả nó tên. Bởi vì cách quá xa, tăng thêm băng liên lập lòe vầng sáng xanh lam che chắn. Căn bản thấy không rõ phía trên nhấp nhô kiểu chữ. Bất đắc dĩ đường cũ trở về, đi thẳng đến hầm băng chỗ động khẩu. Nhìn lấy lần nữa khôi phục một hàng nước đá, còn có đối diện đang chờ đợi hắn uyển chuyển bóng người. Lý Minh tranh thủ thời gian duỗi ra gậy ngắn phát động cơ quan. Chờ nước đá sau khi hạ xuống lao nhanh ra cửa động. Thế nào, bên trong đến cùng là tình huống như thế nào? Tìm tới xuất khẩu không có? Tịch mịch như yên hiếu kỳ hỏi, bên trong cũng là một tòa hầm băng, là con đường chết. Muốn đi ra ngoài vẫn là chỉ có thể từ phía trên hang núi bên trong đi qua. Lý Minh hồi đáp, a, chỗ đó thế nhưng là có không ít quái vật đâu. Huống chi đi xa như vậy đường, lại trở về lại được đi nửa ngày. Tịch mịch như yên im lặng nói ra, xa như vậy đường. Lý Minh nghe lấy nàng lời nói, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, hắn tựa hồ đạt được mỹ nữ nhắc nhở. Hai người vừa mới vì tránh né quái vật truy sát, mới lựa chọn đầu này lối đi bên trái, một đường quanh co đi tới, có vẻ như hai người đã đi qua rất khoảng cách dài. Nếu như dựa theo hai người bọn họ rơi xuống địa cung phương vị đến xem, đi qua dài như vậy lòng đất lộ trình, bọn họ lúc này phương vị cũng đã xuyên qua mặt đất rừng rậm. Lý Minh tranh thủ thời gian cầm trong tay gậy ngắn, tại phụ cận trên vách đá nhanh chóng công việc lu bù lên, vẽ ra từng cây đường cong tạo thành đồ án. Hắn muốn đem vừa mới hai người đi qua lộ tuyến sửa sang một chút, từ đó xác định hiện tại vị trí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?